Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hai người, một chủ tịch và một tổng giám đốc. Công việc của hai người thì sao? Lâm Văn ủ rũ ăn cơm, không phản bác một lời. Ông ta đã ngủ trên ghế sofa và sàn nhà trong thời gian này. Chỉ cần Giang Ninh không tốt, Tô Mai cũng sẽ không khách sáo. Bà già này thật là xấu. Nhưng Lâm Vũ Chân thực sự không phục vạch gì khó đâu. Mẹ, chúng con cũng rất bận. Không có cô nhếch miệng, nhưng không quên giật lấy chiếc xương sườn trên đũa của Giang Ninh. Em gầy rồi, thật giống con ma đói. Nào biết được, Tô Mai lại cướp đi xương sườn của Lâm Vũ Chân, đặt trở về, đưa đến trong bát Giang Ninh. Mẹ xem là Giang Ninh gầy rồi, còn không biết xấu hổ cùng Giang Ninh cướp đồ ăn. Vũ Chân người làm không đúng. Lâm Vũ Chân thật sự thở dài nhún vai. Cô đã quen rồi, nếu không phải có sự xác nhận của cô, hồi đó Giang Ninh chính là người lang thang trên phố. Cô nghi ngờ mọi chuyện lại ngược lại. Giang Ninh chính là người đưa kẹo hồ lô cho cô, và người mẹ trước mặt cô chính là bà mẹ chồng độc ác của cô. Công ty gần đây thực sự có rất nhiều chuyện. Lâm Văn nghẹn giọng, chống lại sự bất công cho con gái mình. Bây giờ tập đoàn Lâm Thị đang dần lớn lên, nhưng chúng ta cũng không phải vì lợi nhuận làm nhiều công việc phúc lợi công cộng như vậy. Khoảng cách tài chính không nhỏ, thực sự là việc này cũng vô cùng đau đầu. Nói xong liền cố ý liếc mắt nhìn Giang Ninh. Ai nói con gái tôi sẽ không làm việc chăm chỉ nữa? Không phải con bé làm việc cho cậu sao? Giang Ninh, cậu nhóc hôi hám này, thiếu tiền. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Chân đang gặm xương sườn. Còn thiếu bao nhiêu? Không thể tiêu tiền của anh. Lâm Vũ Chân trực tiếp nói. Đó là tiền cá nhân của anh. Giang Ninh trực tiếp lấy từ trong túi ra một thẻ khác. Đầu tư bằng tiền của tập đoàn Lâm Thị mấy ngày nay không phải tiền của cá nhân anh. Đột nhiên, Lâm Vũ Chân thực sự bị sốc. Bao nhiêu? Nhìn tấm thẻ phía trên, Lâm Vũ Chân thật sự biết trong thẻ này nhất định có rất nhiều tiền. Hơn 2 tỷ đô la. Không khí trở nên trầm lắng hơn. Giang Ninh nói nhẹ, coi như là hơn 60 triệu. Không quá 2 tỷ đô. Trong thành phố đánh bạc mấy ngày nay, có bạn tốt phải kéo anh chơi hai ván. Thực lực cũng vô cùng mạnh. Còn dẫn anh đi kiếm một ít. Cái này gọi là ít sao? Còn có thể kiếm được nhiều hơn sao? Nếu Lâm Vũ Chân thật sự biết thành phố cờ bạc là như thế nào, cô sẽ thực sự tin tưởng. Người có thực lực như thế này nhất định sẽ được coi là thần bài. Lâm Văn cúi đầu ăn cơm, không muốn tham gia vào đề tài của Giang Ninh nữa. Tô Mai hiện tại cũng không phải là người phụ nữ trung niên lúc trước. Thấy nhiều cảnh tượng còn lớn hơn. 2 tỷ đô la tính là cái gì? Giang Ninh cũng coi như là có tiền. Chơi mạt trước. Trọng tâm của bà ấy hoàn toàn khác với Lâm Vũ Chân và Lâm Văn. Vâng, Giang Ninh gật đầu ngay lập tức. Biết Tô Mai thỉnh thoảng chơi một lần, vậy thì bạn tốt của con chơi rất giỏi sao? Tô Mai đột nhiên cao hứng. Tốt quá, lúc nào mời con mời cậu ta đến đây để dạy mẹ chơi. Mẹ vừa rồi mất đi hơn 60 triệu. Thật tội mà, nhắc đến điều này Tô Mai không thể kìm được. Dám thắng cả mẹ sao? Ai lại có thể táo bạo như vậy chứ? Giang Ninh đầy phẫn nộ. Con sẽ gọi lại cho tên thần bạc kia đến đây. Trận này, chúng ta phải thắng lại mới được. Thần bạc sao? Tô Mai dừng lại. Điều đó có tốt hay không? Giang Ninh không nói gì. Trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Tiến. Yêu cầu cậu ta ngày mai mua vé máy bay sớm nhất. Gấp rút đến Đông Hải. Đưa Tô Mai đi chơi mạt trước. Cách chương.